Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 799. Mặt Nhật Thần Long Lucifer hiện thân. Thiên Nột, lần này chúng ta vận khí cũng quá được rồi. Chỗ này thần vẫn mộ lại muốn mở ra. Ở một chỗ trời u ám bên trong sơn cốc, Hoàng Long Ba Lớt nhìn trước mắt một chỗ to lớn hắc sắc mộ táng nhập khẩu. Tâm tình hơi sao động. Chỗ này mộ táng nhập khẩu thiết lập ở một chỗ 1 triệu mét cao hắc sắc bên dưới vách núi. Hai bên là điêu khắc huyền ảo hoa văn to lớn thạch trụ. Chính giữa trụ đá là một cái hơi cổ đãng lấy trắng muốt sáng bóng màn sáng. Đạo ánh sáng này màn chính là thần vẫn mộ cấm chế. Mà lúc này, đạo ánh sáng này màn đang từ từ trở nên yếu ớt. Rất rõ ràng, cấm chế muốn cởi bỏ. Bốn phía gần 100 vị trật tự long tộc hậu bối nhìn chỗ này nhập khẩu, thần sắc vô cùng kích động. Nếu có thể tiến nhập chỗ này thần mộ thám hiểm, cái kia đã có thể phát tài rồi. Cũng không phải là đâu. Căn cứ tiền nhân ghi chép, chỗ này thần mộ bên trong nhưng là mai táng rất cường đại kỷ nguyên cũ chủ thần, cao giai chủ thần, thậm chí có nửa bước tổ thần. Nếu như có thể thu được một vị nửa bước tổ thần lúc còn sống kỹ năng bảo bối, đây chẳng phải là mỹ tư tư a? Bên trong khẳng định có rất nhiều tín ngưỡng thủy tinh, vũ trụ bổn nguyên a. Ha ha, 30 ước năm trước, không, không, không có một vị trật tự long tộc thiếu niên ở thần mộ bên trong thu được kỳ ngộ. Cuối cùng, tu luyện tới nửa bước tổ thần a. Ước ao, nghe nói, chỗ này cấm chế, là đơn hướng cấm chế. Không thể tùy ý tiến nhập, nhưng có thể tùy ý đi ra. Chỗ này thần mộ, dường như một lần chỉ dung nạp 100 người tiến nhập thám hiểm. Sau đó, sẽ gặp đóng cửa cấm, ngăn cản những người khác tiến nhập. Vừa vặn, chúng ta nơi này có số 100 người. Các vị trật tự long tộc hậu bối nghị luận ầm ĩ. Tài phần đoàn trưởng đã chết, như vậy, lúc này đây quân đoàn tuyển chọn ra phó đoàn trưởng, sẽ trực tiếp tấn thăng làm đoàn trưởng, trở thành cùng ngũ đại thần long gia tộc tộc trưởng ngồi ngang hàng tồn tại. Đây cũng là ta Ba Lớt một cái cơ hội. Chỉ cần ta có thể ở thần mộ bên trong thu được đầy đủ vũ trụ bổn nguyên, ta sau này sẽ là trật tự đoàn trưởng, nắm giữ quân đoàn hết thảy binh lính sinh sát đại quyền. Chờ ta làm tới đoàn trưởng, ta muốn vì gia gia báo thù vì đệ đệ. Cái thứ nhất chặt bạo quân long đầu. Hoàng Long Ba Lớt nắm quyền một cái, trong lòng âm thầm nghĩ tới ngày ấy ở Hoàng Long tộc trưởng Baron ngươi bị bạo quân miểu sát, mà Ba Lớt cũng hướng Tần Phong quỳ xuống phía sau, danh tiếng chính thịnh Hoàng Long gia tộc lập tức nghênh đón đại thung lũng. Bằng không mặt trên có Lam Long gia tộc, Lục Long gia tộc bảo hộ, Hoàng Long gia tộc sớm đã bị Cừu gia chu diệt, mà cũng liền đang suy tư gian, thần mộ nhân khẩu cấm chế bạch quang càng ngày càng yếu ớt, dường như tùy thời đều có thể vỡ tan. Hoàng Long Ba Lớt cùng với Kim Long Kim Marcus còn có còn lại trật tự long tộc hậu bối thành viên đều mở to hai mắt, tùy tiện chuẩn bị nhảy vào thần mộ trong. Rốt cục, khi lại qua mấy hơi thở phía sau, thần mộ cấm chế rốt cục ầm ầm run lên, lộ ra một cái hai người rất cao khe hở. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, trong nháy mắt, trên 100 danh trật tự long tộc thiên tài giống như mũi tên rời cung, hướng khe hở bay đi. Nhưng mà lúc này, không gian bỗng nhiên chấn động rung động. Một giọng nói truyền đến. Ha ha ha, trật tự long tộc phế vật. Cho rằng chỉ có các ngươi phát hiện chỗ này thần mộ sao? Các ngươi có thể không biết. Ta hỗn loạn long tộc, sớm đã mai phục lâu ngày. Hiện nếm thử, bản long mặt nhật bình chướng a. Kèm theo thanh âm, một đầu cả người thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm thần long xuất hiện ở bầu trời. Thần vực rực triển hơn 5.000 mét, che khuất bầu trời, được không bá khí, thần long rít, mạt nhật thần long Lucifer. Mạt nhật thần long Lucifer vừa xuất hiện, lập tức hướng phía dưới văng một ngụm hắc sắc hỏa diễm. Hỏa diễm ở phía dưới, tạo thành một đạo màu đen bắn trong suốt tường màn, chính là mạt nhật bình chướng. Phanh, phanh, phanh, phanh, ba lớp đám người, kết kết thật thật đụng vào tường màn bên trên, phát sinh một hồi mãnh liệt rung động, thân hình cũng dừng lại. Mà thừa dịp một sát na này võ thuật, trên bầu trời lại xuất hiện gần 100 đầu thần long, toàn bộ là hỗn loạn long tộc thần long. Những thứ này thần long nhanh như thiểm điện, đi tới thần mộ cửa vào khe hở trước, hóa thành hình người, chui vào. Cuối cùng, Lucifer cũng hóa thành một cái yêu dã nam tử chui vào trong khe hở, biến mất, nhập khẩu khe hở, cũng từ từ đóng cửa. Phốp, nhập khẩu đóng cửa, ghê tởm hỗn loạn long tộc, ghê tởm a. Nhìn Lucifer đám người tiến nhập thần mộ, Hoàng Long Ba Lớt nguyên bản tăng cao tâm tình, trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Hắn lên làm trật tự đoàn trưởng kế hoạch, cũng đều bị rào hoàng. Cái này mạt nhật thần long Lucifer, thật đúng là ghê tởm a. Tiểu Phong ca ca, người rốt cục đi ra. Ở sa mạc phía trên, làm tử long ca la chứng kiến Tần Phong từ hố cát bên trong bay lúc đi ra, lập tức vẻ mặt kinh hỉ, bay vào Tần Phong trong lòng, mặc cho tiểu man, đầu điên cuồng ma sát Tần Phong bộ ngực. Tiểu Phong ca ca, ca la thật sự rất tốt lo lắng ngươi. Nhà đầu ngốc, ngươi Tiểu Phong ca ca tại sao có thể có sự tình? Tần Phong vuốt ve nha đầu tử sắc mà mềm mại mái tóc, mỉm cười, hố cát phía dưới, bất quá là một đám xú hạt tử mà thôi, còn có thể đem ngươi Tiểu Phong ca ca thế nào? Ông, ông, ông, ông, nghe được Tần Phong lời nói, trong tay kỷ nguyên thần khí hạt hoàng kiếm lập tức kịch liệt run rẩy, tựa hồ đối với lời này rất không hài lòng. Gì? Tiểu Phong ca ca, người thanh kiếm này thật xinh đẹp a. Ca la có thể một cái sơ sao? Ca la đưa lên một chút mâu quang, lập tức bị giống như huyết hổ phách một dạng hạt hoàng kiếm hấp thu. Vươn ra ngọc trắng tay nhỏ bé thì đi sờ. Ông, ông, ông, ông, nhưng mà, hạt hoàng kiếm lại độ chấn động, trực tiếp từ Tần Phong trong tay bay đi. Tránh ra ca la chạm đến. Vô chi tiểu long, nhanh làm cho bằng hữu của ngươi đình chỉ. Bản hoàng chỉ cho ngươi sờ. Hổ phách hạt hoàng Atropos hơi lộ ra ngượng ngùng thanh âm truyền đến. Dù sao, kiếm chính là nàng thân thể, làm sao có thể tùy tiện khiến người ta sờ loạn đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.